Chương 544, đại náo một trận dùng lông tơ là đủ rồi. Lần này, Tạ Vân Phi hoàn toàn phát hỏa, hèn mọn thư sinh có như thế hình dung chính mình sao? Vóc dáng không cao, hắn tại hiện đại có 1m83, tại cái này tiểu hải nhân khắp nơi trên đất cổ đại, tốt xấu cũng coi là cái đường đường tám thước đại hán, mặc dù không có phiêu giật tóc cắt ngang trán, nhưng cũng là xoáy ca một viên, làm sao ở chỗ này bị giáng chức thành này tâm cầu dạng. Tạ Vân Phi trong mắt xoay hai vòng, ngó ngó chân núi đám kia cầm đao heo, dự định hảo hảo giáo huấn hai người bọn họ dưới. Nộ không muội tử lông tơ, hắn tựa hồ còn ẩn giấu như vậy hai cây trong ngực tự mình. Còn giống như là lần trước cùng nộ không muội tử kia cái gì thời điểm, không cẩn thận thuận tay cho rút ra, dưới mắt chính giấu ở trong ngực cái kia tiểu hồ lô bên trong. Thừa dịp chân núi thanh âm ồn ào, Tạ Vân Phi vụng trộm đưa tay đem trong ngực hồ lô móc ra, đem bên trong mấy cây lông tơ đổ ra. Không hồ lô thì dùng sức quăng về phía nơi xa, lộc cộc không hồ lô đập xuống đất thanh âm. Ở nơi đó chỗ ơ y có âm thanh mau qua tới nhìn xem, đầu lĩnh lập tức nhảy dựng lên, nắm lấy đao thử trượt chạy tới, cu nở dê mặc kệ sau lưng cái kia một đám bộ hạ. Cũng thế, 500 lượng đối bọn hắn ai tới nói đều là một khoản tiền lớn tồn tại, ai không muốn độc chiếm. A Tạ Vân Phi cười lạnh, vận khởi quanh mình khí, đem hắn tách ra một bộ phận đến trên tay của mình, rót vào cái này mấy cây lông tơ bên trong. Nhẹ nhàng đối với hắn thổi ngụm khí, chỉ gặp cái kia nho nhỏ lông tơ lập tức huyền hóa thành hai cái có hình người bộ dáng. Đi, Tạ Vân Phi nhẹ nhàng đối với hai cái lông tơ biến thành thư sinh ra lệnh. Thư sinh cùng trước đó tiểu hầu tử biến ra giống nhau như lúc, hai người hướng về phía Tạ Vân Phi gật gật đầu, từ giữa không trung nhảy xuống. Bên trong một cái vẫn không quên sửa sang lại chính mình đầu tóc rối bời khó được từ bản thể bên trong đi ra ngoài. Hưởng thụ dưới có tóc cắt ngang trán cảm giác, ta ở đây này thư sinh từng cái vọn, tại cái kia ngang ngược đầu lĩnh phía trước 10 mét tờ chỗ nhẹ nhàng rơi xuống, nghe nói ngươi đang tìm ta, ta đều tại chỗ này đợi hơn nửa ngày. Đầu lĩnh đầu tiên là giật nảy mình, tập trung nhìn vào lại là thư sinh kia, lập tức nổi trận lôi đình, tiểu tử hỗn trướng chờ đó cho ta đến á, đều cho ta xông. Ai cái thứ nhất bắt được, thưởng ngân 500 lượng. Đầu lĩnh lời còn chưa dứt, một đám binh sĩ đã như bị điên đến vọt tới. Sợ người khác không biết mình là binh sĩ một dạng, cuồng vũ lấy trong tay đại đao. Thư sinh khẽ đảo cu nở dê không đội, vui tươi hớn hở mà nhìn xem đối diện binh sĩ đồ đần dô nở dê như chạy tới, nhẹ nhàng tại trong khe núi nhảy tới nhảy lui, một hồi nhảy đến khối này trên tảng đá lớn, một hồi lại nhảy đến 4-5 mét trên cây. Thật may mắn nữ vương bệ hạ còn sót lại một chút lòng xấu hổ, đem nhà giam tu kiến tại hoàng cung xa xôi nhất, tới gần chân núi địa phương. Nơi này dãy núi thay nhau nổi lên, rất thích hợp hầu tử nhảy nhót. Mau tới nha các ngươi, cái này chạy cũng quá chậm chút, còn trông cậy vào bắt được ta. Thư sinh làm càng cười, chế rêu mà nhìn xem đám kia đổ con lợn. Thuận tay còn đưa tay chỉ đối diện trên núi mấy khối ta nở dê đa lớn. Ta nở dê đa lớn giống như là bị lực lượng vô hình thao túng giống như, nặng nghề tảng đá bay đến giữa không trung, nhắm ngay những binh lính kia, vừa hung ác đập xuống cẩn thận cũng không kịp trốn tránh. Phía dưới đã có người bị nện cái nát như đầu góc văng khắp nơi, cùng cái kia quẳng xuống đất tảo phớ con giống như, máu chảy đầy đất, còn có chút người bị đá vụn cặn bã nện vào cánh tay hoặc là chân, không phải gãy mất chính là bị vỡ nát gãy xương, từng cái đều nằm trên mặt đất ôm quẻ địa phương kêu rên. Cái này còn chưa bắt đầu chính thức đánh đâu, truy kích binh sĩ đã tổn thất hơn phân nửa yêu quái thủ lĩnh luôn cuống, lập tức làm ra phòng ngự tư thái. Chu tử quốc giống như đại đường, đều là một cái am hiểu chiến đấu quốc gia, trong sa mạc còn lại tiểu quốc đều đã bị gồm thâu. Cái này cũng phải quy công cho bọn hắn loa y na y giống như thuốc nổ một dạng tạc đạn, chỉ bất quá, là lợi dụng cắt vàng cùng dầu cùng khí áp thôi. Loại này tròn trịa bóng cùng loại với hiện đại mini lựu đạn, bất quá lực sát thương rất nhỏ, chỉ có thể thương tới người mặt ngoài, ngay cả xương cốt đều nổ không nát. Tạ Vân Phi tiến cung trước đó xem người ta mô heo thời điểm thấy qua, xen lẫn trong heo đồ ăn bên trong cho heo ăn hết, sau đó nổ tung bụng, thừa dịp heo còn có khẩu khí, móc nội tạng đồng thời làm thịt heo. Dạng này đi ra thịt đặc biệt tươi mới ăn ngon, không nghĩ tới đầu này lính trên tay thế mà cu nở dê có loại này tiểu cầu. Ta nói, nhà ngươi sẽ không phải là đồ tể xuất thân á. Thư sinh cười một tiếng lấy. Cầm trong tay cây quạt xa xa chỉ đầu lĩnh kia trong tay viên cầu nhỏ. Chu tử quốc đẳng cấp địa vị mọi người phổ biến thấy rất nặng, đô tể xem như hạ đẳng nhất người một trong, thư sinh một dạng này đâm thủng sự thật, không khác tại đầu lĩnh kia trên mặt quạt một bàn tay thô mãi mãi nhà ngươi mới mẹ nhà hắn đồ tể thủ lĩnh lên nổi trận lôi đình, trong tay viên cầu hùng hăng đập tới. Bị thư sinh nhẹ nhàng nhảy một cái liền tránh khỏi. Bóng nện ở đất vàng trên mặt đất, một vòng cho bụi. Nhưng lại không có bạo tạc. Nha, ngay cả nhà đồ tể cũng không bằng, thật sự là, dỗ tiểu hài con đâu thư sinh vừa được ý cười, một bên càng không ngừng chọc giận lấy đối phương. Đầu lĩnh trong lòng tức giận tới mức bốc hỏa, phía sau binh lính may mắn còn sống sót lại là sợ hãi lại là cảm thấy buồn cười, nín cười không dám lên tiếng, đều tự tìm lấy cơ hội đào tẩu. Mà đổi thành một bên, càng có ý tứ. Cái này cao lớn thu kịch binh sĩ đầu lĩnh xem chừng đã tại trong quân đội ngây người có không ít thời gian, một chút cơ bản tác chiến kỹ xảo vẫn phải có. Lần này dẫn đầu một đội nhân mã đi nuôi một bên khác xem xét tình huống thời điểm, không quên còn lưu lại hai cái binh sĩ tại nhà giam cửa ra vào trông coi, phòng ngừa địch nhân đến cái kế điệu hổ ly sơn, phạm nhân đều trốn thoát mà nói, đầu coi như giữ không được Tạ Vân Phi thừa dịp thư sinh một dụ hoặc đi đám người kia ngựa. Chính mình cảm giác đau đớn hơi có yếu bất thời điểm, vội vàng cùng thư sinh hai từ cái kia sơn động nhỏ nhỏ bên trong chạy ra. Tiểu nhị con, Tạ Vân Phi chô nở ơ một cái ta nở dê đa lớn đằng sau, chỉ huy cái này còn lại thư sinh, dẫn dắt rời đi cái kia hai binh sĩ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, cái này hai không có vì tiền chạy loạn, có thể giám thị cái này nhà tù cũng đều không phải người tốt lành gì. Ngươi chính mình nhìn xem xử lý đi. Tại ảnh hưởng ta thả người tình huống dưới, ngươi cũng có thể làm thịt bọn hắn biết lao đại đầu nhi phát hiện ở chỗ này thư sinh hai cố ý nhảy đến cái kia trông coi nhà tù lưu thủ binh sĩ trung ương, khiêu khích dô nở dê như cơ trong tay bạch phiến. Mấy cái tại nguyên chỗ thủ vững binh sĩ không nghĩ tới đào phạm thế mà trắng trợn chạy đến trước chân, quá sợ hãi, vội vàng hô to đầu lĩnh.